Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 165, bắt kinh hãi. Góc truyện audio.com. Cái kia từ bảo đạo nhân kinh hãi đồng thời. Trong tay phất trần đẩy ra Đỗ Tam Nương trường đao. Quay người chuẩn bị thoát đi. Đỗ Tam Nương thực lực cùng hắn không sai biệt lắm. Nguyên bản hắn là chuẩn bị ngăn chặn Đỗ Tam Nương một hồi. Để thủ hạ của hắn đem Đỗ Tam Nương trợ thủ chém giết. Lại phối hợp hắn, cùng một chỗ đối phó Đỗ Tam Nương. Thế nhưng là không nghĩ tới nửa đường toát ra một cái ác như chó lác như vậy. Hiện tại đại thế đã mất, hắn chỉ có thể đào tẩu. Hắn nhấc lên chân khí, toàn bộ hướng về đường đi cái khác nóc phòng nhảy tới. Đỗ Tam Nương đang bị từ bào đạo nhân phất trần đẩy ra trường đao về sau. Cũng hướng về trên đường phố nhìn lại. Nhìn tới trên mặt đất nằm thi thể, thần sắc chấn kinh, quên động thủ cản cái kia từ bảo đạo nhân, cho ta xuống tới. Trên đường phố Tô Hạo khi nhìn đến muốn chạy trốn thời điểm từ bảo đạo nhân, tâm lý sững sờ, cái này từ bảo đạo nhân thế nhưng là liên quan đến nhiệm vụ của hắn, đó là tuyệt đối không thể thả đi người. Nhất thời khí vận đan điền, hét lớn một tiếng, hắn giống to thời điểm. Trong đan điền kim cương bất hoại thần công hình thành Phật Đà hư ảnh đột nhiên đi theo hắn cùng một chỗ giống động cùng một chỗ. Thanh âm này còn dường như sấm sét tại mọi người trong lỗ tai. Mà chạy trốn từ bào đạo nhân. Chỉ cảm thấy một cỗ âm thanh lớn. Xông phá màng nhĩ của hắn. Truyền vào trong đầu của hắn. Nhất thời trong đầu của hắn thật giống như nổ tung đồng dạng. Quanh một tiếng. Hai mắt tối sầm, nguyên bản vận chuyển chân khí cũng bị âm thanh này áp chế. Không vận chuyển được, nhất thời cả người theo trên nóc nhà bịch rớt xuống. Lúc này ở trên đường phố niệm niệm lại nhảy dân chấn. Giống như bị Tô Hạo cái này hống một tiếng âm thanh cho chấn tỉnh đồng dạng. Sau đó đều không biết tại sao mình lại đứng tại trên đường cái. Hoảng sợ tứ tán rời đi. Trong lúc nhất thời trên đường đại loạn lên, mà Tô Hạo thì là một cái vọt bước, xuất hiện tại theo trên nóc nhà rớt xuống từ bào đạo nhân bên cạnh. Một đạo chân khí trong nháy mắt tiến vào cái kia từ bào nói người thân thể bên trong. Tô Hạo chân khí bá đạo dị thương, trực tiếp đem từ bào nói trên thân người chân khí ngăn chặn. Từ bào đạo nhân vốn là bị Tô Hạo âm ba âm thanh cho chấn thương. Bây giờ tức thì bị chân khí của hắn áp chế. Trong lúc nhất thời đã hôn mê. Tô Hạo nhìn thoáng qua hôn mê từ bào đạo nhân. Dẫn theo hắn đi tới khách sạn. Cái kia cầm đao bà chủ nhìn lấy trên đường phố đã khôi phục bình thường dân chấn. Ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ kinh ngạc. Sau đó nhìn đến Tô Hạo dẫn theo cái kia từ bào đạo nhân tiến vào khách sạn. Thân hình lóe lên. Giống như tàn ảnh đồng dạng xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt. Không nghĩ tới vị công tử này có thực lực như vậy. Là nô gia xem thường công tử. Lần này đa tạ công tử giúp chúng ta tiểu trấn tránh thoát một kiếp này. Bất quá cái này chân mệnh giáo không đơn giản. Công tử vẫn là mau rời khỏi thì tốt hơn. Quảng cáo, Đỗ Tam Nương nhẹ giọng nói ra. Nàng nhìn ra Tô Hạo chỉ là đi ngang qua bên này. Cho nên nhắc nhở Tô Hạo mau rời khỏi. Miễn cho bị chân mệnh giáo tìm phiền toái. Tô Hạo nhìn cái này Đỗ Tam Nương một cái nói. Không cần cảm ơn ta. Chủ yếu là gia hỏa này chọc phải ta. Ta lúc ăn cơm, không thích nhất chính là có người quấy rầy. Gia hỏa này dám quấy rầy ta ăn cơm. Đây không phải muốn chết sao? Tô Hạo nhìn trong tay hôn mê từ bào đạo nhân, đi đến trên bàn trà, đem một bình nước lạnh trực tiếp ngã xuống từ bào đạo nhân trên mặt. Từ bào đạo nhân tại nước lạnh trùng kích vào, nhất thời tỉnh lại, nhìn lên trước mặt Tô Hạo, đầu còn không có hòa hoãn lại, cho nên mở miệng nói, ngươi là ai? Ba, Tô Hạo một cái bàn tay trực tiếp đánh ra. Từ bào đạo nhân đang gọi ra thanh âm thời điểm, đã khôi phục một chút ý thức. Bây giờ bị Tô Hạo quạt một cái tát mạnh, nhất thời có chút mơ hồ. Hắn muốn điều động chân khí trong cơ thể, lại phát hiện chân khí trong cơ thể bị áp chế. Căn bản là vẫn không quay được. Ta là chân mệnh giáo người. Tiểu tử ngươi tranh thủ thời gian thả ta. Bằng không, để ngươi chết bởi nơi táng thân. Cái này tử bào đạo nhân gầm nhẹ uy hiếp nói. Ba, Tô Hạo trực tiếp lần nữa quạt đối phương ba cái bàn tay. Mẹ nó đều đã rơi đến lão tử trong tay. Còn như thế ngang tàng. Nếu như không phải là vì điều tra chân mệnh giáo hậu trường hắc thủ. Lão tử sớm vặn gãy cổ của ngươi. Tô Hạo động tác rất nhanh nhẹn rất táo bạo. Đang nhìn tử bào đạo nhân cái kia đã sưng lên miệng. Cùng lỗ mũi khóe miệng không ngừng chảy ra máu tươi. Ở một bên bà chủ bộ mặt không khỏi co quắp một chút. Cảm thấy mình mặt một trận đau nhức. Cái này xem ra công tử văn nhã bộ dáng nam nhân. Thủ đoạn vậy mà như thế hung tàn. Những cái kia mới vừa tiến vào khách sạn võ giả. Vốn là nghĩ đến cùng Tô Hạo chào hỏi. Nhưng là thấy đến như tình huống như vậy. Đều không tự giác dừng bước. Không tiến lên nữa. Hiện tại có thể thật tốt nói chuyện đi. Tô Hạo nhìn lấy tử bào đạo nhân nói. Biết. Cái kia tử bào đạo nhân lập tức gật đầu. Nói cho ta biết ngươi là ai. Lần này tử bào đạo nhân đã có kinh nghiệm. Trả lời ngay. Tiểu nhân La Nguyên. Là chân mệnh giáo một vị đàn chủ. Phụ trách đào nguyên trấn chung quanh mấy chỗ chân mệnh giáo đệ tử quản lý. Đàn chủ, Tô Hạo nhướng mày. Cái này La Nguyên thực lực là địa cảnh bảy trọng. Cũng coi như rất không tệ. Cũng chỉ là một cái đàn chủ. Người mặt trên còn có cái gì? Tô Hạo trầm giọng mà hỏi. Hắn đạt được nhiệm vụ thế nhưng là điều tra cái này chân mệnh giáo hậu trường hắc thù. Cho nên khẳng định phải trước giải cái này chân mệnh giáo cơ cấu. Ta phía trên còn trưởng lão. Trưởng lão phía trên là hộ pháp. Hộ pháp phía trên thì là phó giáo chủ cùng giáo chủ. Phụ trách Nam Dương quận công việc chính là một tên phó giáo chủ. Hai tên hộ pháp cùng ba tên trưởng lão. Từ bào đạo nhân nói rất kỹ càng. Hắn là rất sợ Tô Hạo một lời không hợp thì động thủ. Bà chủ đang nghe từ bào nói người về sau. Thần sắc cứng lại. Nàng không nghĩ tới phụ trách Nam Dương quận chỉ là chân mệnh giáo một cái phó giáo chủ. Mà lại cái này từ bào đạo nhân cũng chỉ là một cái đàn chủ. Phó giáo chủ là thực lực gì? Tô Hạo trầm giọng mà hỏi. Cái này tiểu nhân cũng không biết. Từ bào đạo nhân lắc đầu nói. Ta chỉ thấy được qua lý hộ pháp xuất thủ qua. Hắn giao thủ đối tượng là Nam Dương quận Thịnh Gia gia chủ. Lúc ấy hai người giao một cái ngang tay. Thịnh Gia gia chủ Thịnh Ngạo. Hắn nhưng là thiên cảnh sáu trọng cường giả. Chẳng lẽ tên kia lý hộ pháp thực lực. Tại thiên cảnh sáu trọng. Cái này một bên bà chủ kinh hô nói. Quảng cáo. Chấm. Tại bà chủ sau lưng võ giả thì là rối rít hít một hơi khí lạnh. Có tâm lý thì là tại hối hận. Vì cái gì tham dự dạng này phá sự bên trong tới. Cái kia lý hộ pháp chỉ là trong đó một tên hộ pháp. Đã cầm giữ có thiên cảnh sáu trọng thực lực. Như vậy một tên khác hộ pháp. Khẳng định cũng không kém. Đến ở sau lưng tên kia phó giáo chủ. Chỉ sợ càng kinh khủng. Từ bào đạo nhân hai mắt chuyển động. Hắn nói cho Tô Hạo những tin tức này. Kỳ thật cũng đang biến tướng đe dọa Tô Hạo. Để Tô Hạo thức thời điểm, tranh thủ thời gian thả hắn. Thế nhưng là hắn nhìn về phía Tô Hạo thời điểm, lại phát hiện Tô Hạo thần sắc bình thản, giống như không có cảm thấy một chút áp lực. Kỳ thật Tô Hạo còn thật một chút áp lực đều không có. Bên này Hàn Đường đã bước vào thiên cảnh năm trọng, đối lên thiên cảnh sáu trọng, cũng không phải là không có giết chết đối phương cơ hội. Mà kinh vô mệnh càng là thiên cảnh bảy trọng. Chém giết thiên cảnh sáu trọng không có áp lực chút nào. Đến mức tiêu giao hầu. Tuy nhiên thương thế không có tốt. Nhưng là cũng có thể ngẫu nhiên bạo phát một chút. Đương nhiên hắn hiện tại lớn nhất muốn biết cũng là cái kia phó giáo chủ thực lực. Nghĩ tới đây Tô Hạo. Một phát bắt được từ bào đạo nhân. Thân hình nhảy lên. Đến khách sạn tầng thứ hai. tiện tay đẩy ra một cánh cửa. Chỉ chốc lát thời gian, trong phòng thì phát ra từ Bào đạo nhân tiếng kêu thảm thiết. Bà chủ muốn lên lầu nhìn một chút, nhưng là tại nàng chuẩn bị chuyển động bước chân thời điểm. Một đạo khủng bố uy áp trực tiếp tọa lạc tại trên người của nàng. Nhất thời nàng trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, thân thể không thể động đậy. Nàng ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía tại nàng cách đó không xa Hàn Đường. Bởi vì cái này khủng bố uy áp là theo Hàn Đường thân phía trên phát ra. Thiên cảnh cao thủ, bà chủ đôi mắt thít chặt, trên trán có mồ hôi lạnh trượt xuống. Tâm thần càng là kinh hãi. Nàng không nghĩ tới Tô Hạo bên người lại có thiên cảnh cao thủ hộ vệ. Ánh mắt hướng về hai người khác nhìn lại. Kinh Vô Mệnh lúc này cũng không biểu lộ đứng đấy. Thân phía trên khí tức có chút mịt mờ, để bà chủ nhìn không thấu. Nhưng là nàng lại không có chút nào dám xem thường. Đến mức ngồi đấy Tiêu Dao Hầu thì là thỉnh thoảng lại ho khan. Sắc mặt có chút tái nhợt, trên thân khí huyết toàn bộ. Cho bà chủ cảm giác cũng là một người bình thường. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.